Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, gặp lại anh vợ. Con ta Vương Đăng có đại đế phong thái, sớm muộn sẽ vì ta báo thù. A, chấm ngoặc kép, ta chờ. Ngoặc kép, thân mã vừa bước vào Yêu Hoàng Điện bên trong, liền nghe được một tòa thiền điện bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu rên. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp Diệp Phàm một tay kéo lấy một vị máu thịt be bét nam tử trung niên, bỗng nhiên hướng trên trời quăng ra, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Ách, đây là Bắc Nguyên Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn sao? Nhớ ngày đó còn từng ăn cướp qua hắn, không nghĩ tới kết quả là hay là đưa tại Diệp Phàm trên tay. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Thân mã không khỏi cảm thán vận mệnh thần bí. Hắn cũng không có đi tham gia náo nhiệt, mà là hướng chính giữa cổ điện đi tới. Nơi đó bị ngập trời yêu khí che lấp, không cách nào thấy được toàn cảnh. Tòa cổ điện này hết sức đặc thù, trừ yêu tộc số ít mấy cái bên ngoài, ai cũng không thể đi vào. Đế tức, vạn cổ bất diệt. Thân mã vừa đạp lên trước cổ điện bậc thang, liền bị đập vào mặt khí tức chấn động đến tâm thần run rẩy. Trung ương cổ điện nguy nga to lớn, mỹ lệ bao la hùng vĩ, cùng trong truyền thuyết cổ thiên đình giống nhau y hệt. Người đến dừng bước, đây là cấm địa. Cổ điện chỗ sâu truyền đến một đạo cổ xưa tang thương âm thanh, hư không lên gợn sóng, kinh khủng thần lực ngưng tụ không tan. Làm sao có thể vào? Thân mã trầm giọng nói. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, trong cổ điện mới truyền ra âm thanh. Lão phu xem ngươi có vạn thế hiếm thấy long mạch chi nguyên, nghĩ đến việc này là vì yêu hoàng kinh đi. Phải, ta muốn hóa chân long. Thân mã không chút nghĩ ngợi nói. Yêu hoàng kinh từ thời đại hoang cổ hắc ám náo động về sau, sớm đã đánh rơi. Muốn tìm yêu hoàng kinh, cần hướng hóa long vực sâu. Cổ điện bên trong truyền đến xa xôi tiếng thở dài. Đa tạ tiền bối báo cho. Thân mã hơi gật đầu, chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Bạch, đột nhiên, cổ điện bên trong bay ra một đạo ánh sáng, bay xuống ở thân mã trước mặt. Đây là hóa long vực sâu địa đồ, tự giải quyết cho tốt. Thân mã bên tai truyền đến một đạo tang thương âm thanh. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận trước mắt đồ giám, chậm rãi hướng Diệp Phàm chỗ thiền điện đi tới. Lúc này, thân mã mặc dù mặt ngoài nhẹ như mây gió, thế nhưng trong lòng lại dâng lên sóng gió động trời. Hắn đối mặt vậy mà là một vị yêu tộc thánh nhân. Hắn mới vừa rồi bị từng tia từng sợi thánh đạo pháp tắc chỗ vây quanh, ép hắn kém chút không thở nổi. Nếu là trong điện yêu thánh đối với hắn có ác ý, hắn khả năng hiện tại liền biến thành một bãi thịt nhão. Hô, yêu hoàng điện không hổ là nam lĩnh đệ nhất đại thế lực, nội tình vô cùng thâm hậu. Về sau đối với mấy cái này thế lực lớn vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Bất quá, cái kia yêu thánh tại sao lại báo cho ta yêu hoàng kinh chỗ? Trong đó có cái gì mờ ám đâu? Thân mã lông mày nhíu chặt, thấp giọng thì thầm. Trung tâm trong cổ điện, tiên khí mờ mịt, trời quang mây tạnh, một vị râu tóc bạc trắng, trên đầu mọc ra một đôi sừng dê lão giả chính xếp bằng ở một khối bồ đoàn bên trên. Phía trước bàn nhỏ bên trên thì là nóng hôi hổi cha cha. Đối diện với hắn là một vị tóc bạc trắng nam tử trung niên, ẩn ẩn mang theo vương giả uy áp. Hắn mở miệng nói, tổ sư, vì sao để hắn đi hóa long vực sâu? Chỗ kia mặc dù truyền thuyết có hóa long huyền bí, nhưng từ xưa đến nay cơ hồ không có yêu còn sống trở về. Không bằng đem hắn thu vào yêu hoàng điện, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thiên ngoại long mã, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Sừng dê lão giả nhấp một miếng trà nóng, không nói nữa. Thiền điện bên trong, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là gãy chi hài cốt, máu tươi trôi đầy một chỗ. Mấy năm này vương gia một mực tại hướng hoang cổ cơ gia cầu hôn. Đáng tiếc cơ gia mặt trăng nhỏ liều chết không theo, cũng là bởi vì nàng thích thánh thể Diệp Phàm. Vương gia cùng Diệp Phàm có thù cũ, tìm không được hắn, liền hướng bằng hữu của hắn hạ thủ. Nghe nói 13 trùng cướp con cháu bên trong cùng Diệp Phàm thân mật, Tử thương thảm trọng a, nghe nói nhân thế gian, địa ngục hai đại sát thủ cũng liên tiếp xuất thủ. Thánh thể lần này trở về nhất định sẽ báo thù. Thái cổ vương tộc khôi phục, thánh thể trở về, thế đạo này càng ngày càng loạn. Tới đây yến hội rất nhiều đại yêu. Hoàng chủ, giáo chủ phải sợ hãi giật mình không thôi. Biến mất mười mấy năm thánh thể vậy mà lại xuất hiện nhân gian. Vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Tương lai này ăn uống tiệc rượu 7-8 vị Bắc Nguyên Vương gia đại năng toàn bộ chém giết. Lão Mã, bên này, mau tới đây. Hắc Hoàng vừa nhìn thấy thân mã thân ảnh, vội vàng chào hỏi. Lão Hắc A, người có chút không tử tế. Đến yêu Hoàng Điện cũng không nói cho ta một tiếng. Thân mã cười nói. Phi, rõ ràng là ngươi say mê ở ôn nhu hương bên trong. Còn dám quấy bản Hoàng. Như thế nào đây? Tiểu cô nương kia tư vị như thế nào? Hắc Hoàng một mặt hèn mọn dáng vẻ. Chậc chậc, cũng không tệ lắm. Thân mã cười xấu xa nói. Đột nhiên, thân mã bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Ngựa chết, ngươi dám đến yêu Hoàng Điện. Lần này ngươi tuyệt đối đi ra không được. Chỉ gặp cả người đoạn thướt tha. Da thịt tiết trắng nữ tử chống nạnh. Nổi giận đùng đùng chỉ vào thân mã nói. A. Tề Họa Thủy, tiểu nha hoàn, mười mấy năm không gặp, cuối cùng mở ra a. Bất quá tính cách này ngược lại là một điểm không thay đổi. Tốt nhất sửa lại, thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt có ngũ sắc thần màu tràn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy răng cắn đến rung lên kèn kẹt. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu bị chọc giận sư tử cái. Trong tay của nàng dâng lên một đạo ánh sáng, liền muốn hướng thân mã đánh tới. Muội muội, dừng tay, người tới là khách, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại điện trung ương chỗ đi tới một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ. Công tử, hắn trong mắt thần tùy, có ngôi sao huyễn diệt, một hít một thở, thần quang sán lạn, chính là nam yêu Tề Lân. Hừ, Tề Họa Thủy bất mãn nhếch miệng, anh vợ. Theo năm đó Bắc Vực nhìn liếc qua một chút về sau. Rốt cuộc vô duyên quen biết. Lần này có thể gặp nhau. Thật sự là nhận thiên chi may mắn. Thân mã tùy tiện nói. Ha ha, người nói đùa. Nam yêu Tề Lân mặt cười ra không cười. Đầu lông mày nhịn không được run rẩy mấy lần. Nếu không phải trung ương cổ điện tổ sư truyền xuống miệng tin tức. Không được làm khó trước mắt đầu này long mã. Hắn thật muốn một quyền đập tới. Ai nha, chuyện sớm hay muộn đi. Anh vợ ngươi cứ nói đi. Thân mã mở miệng nói. Một bên Tề Họa Thủy sắc mặt đỏ bừng, dậm chân, hướng cổ điện phía sau chạy đi. Mà nam yêu Tề Lân cũng là sắc mặt tái xanh, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Bầu không khí một cái lạnh xuống. Thân đạo trưởng ngươi đến a. Tề huynh cũng tại a. Xem ra các ngươi đã sớm nhận biết. Cũng không cần ta lại giới thiệu. Diệp Phàm giết người xong về sau, hướng thân mã bên này đi tới. Diệp lão đệ, hiếm thấy tới một lần yêu Hoàng Điện. Ta nghe nói nơi này linh tiền pha trà đặc biệt tốt uống. Lần này có lộc ăn. Anh vợ, người nói đúng không? Thân mã cười nói. Hừ, ngoặc kép, thiền điện đằng sau, suối phun thác nước, cổ mộc lão đằng, tiên hoa rực rỡ, ánh sáng dị sắc. Trời quang mây tạnh, tốt một bọn người ở giữa tiên cảnh. Đình đương, chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy tự mình đánh đàn đàn tấu. Cao sơn lưu thủy, tiên âm mịt mờ, gột rửa tâm linh, thân mã, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Nam Yêu, tiểu niếp niếp cùng Diệp Đồng ngồi trên mặt đất, nghe tiếng đàn tuyệt vời. Linh hoạt kỳ ảo tự nhiên, gần như đạo cảnh, thần nguyệt treo ngược ở chân trời chỗ, vẩy xuống từng mảnh bạc hoa. Cổ tùng tàn ảnh pha tạp, thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi. Đây là một bức không màng danh lợi an tường hình tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.